Hai dòng đời, chương 35. Đồng Phong hít một hơi thật sâu, sau đó bế Thóc Thanh Trà lên ghế salon mềm, hôn cô ngấu nghiến. Đừng, đừng. Thanh Trà vừa yếu ớt đáp trả sự cuồng nhiệt của Đông Phong, vừa phản kháng. Trong tâm cô vẫn còn đó một nỗi sợ hãi không tên. Đông Phong càng như hổ đói bị kích thích. Sau khi hôn cô một cách thỏa mãn, hắn bắt đầu đưa nụ hôn xuống dưới cổ, trước vùng ngực non mềm của Thanh Trà. Tổng giám đốc, giọng nói của Thanh Trà như tan chảy, mặt cô đỏ bừng. Gọi Phong, gọi tôi là Phong. Đông Phong mút lên cổ cô. Phong, hắn chỉ cần cô gọi hắn một tiếng Phong, hắn sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả. Hắn chỉ cần cô bình an, hắn nguyện đánh đổi bình an cả đời mình. Có những thứ tình yêu không có lời giải thích vì sao. Yêu, đơn giản là yêu. Hắn có bị bắt buộc phải chịu trách nhiệm với cô bé đã từng cứu mạng của mình năm ấy không? Có thể giúp đỡ cô một lần, hai lần, chứ chẳng có ai ép hắn phải yêu thương cô cả đời hết. Nhưng hắn chọn yêu thương. Cho tôi, Trà, cho tôi. Hắn thở vào tai cô. Thanh Trà không phải đứa trẻ mới lớn, cũng không phải một cô gái đồng trinh. Đông Phong là đàn ông, cô biết hắn muốn gì. Soạc, chưa kịp nghe Thanh Trà trả lời, Đông Phong đã không kiềm chế được xé toạc áo cô. Hắn đặt môi lên vùng ngực non mịn, ngậm lấy đỉnh nhọn hồng hồng khiến Thanh Trà run rẩy dãy giụa. Bỗng từng dòng ký ức ảm đạm ùa về, đó là những gã đàn ông thô bỉ, bẩn thỉu và xa lạ. Từng tên làm vấy bẩn Thanh Trà. Cô gào thét nhưng không có ai cứu cô cả. Không, không! Thanh Trà chợt ôm đầu hét lên. Đông Phong dừng hình, tất cả cảm xúc nguội đi. Hắn nắm tay Thanh Trà lo lắng. Em làm sao thế? Bình tĩnh. Nước mắt Thanh Trà giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Nhìn cô khóc, trái tim hắn quặn lại. Em bẩn lắm. Em không xứng đáng với anh. Thanh Trà nức nở lùi xa hắn. Bàn tay Đông Phong nắm chặt lại. Cô ấy lại nhớ tới sự kiện tồi tệ kia. Vậy mà hắn nghĩ cô đã quên. Vậy mà hắn nghĩ có hắn ở bên cô sẽ không còn đau nữa. Nghe này, em là người con gái đẹp nhất, thánh thiện nhất, trong sáng nhất trên đời. Giọng hắn khàn khàn mang theo đau thương. Hắn đã từng bỏ lỡ khiến người con gái mình yêu chịu thiệt thòi. Là lỗi của hắn sẽ không bao giờ buông tay cô. Thanh Trà gục mặt vào ngực hắn rơi nước mắt. Cô tồi, thật tồi. Đêm ấy đang thiêu thiêu ngủ, Thanh Trà chợt thấy đệm bên cạnh mình lún xuống, một mùi hương nam tính xộc vào mũi mình. Cô quay sang nhìn vào khuôn mặt hào hứng của Đông Phong. Hắn vui như thể trẻ con được phát kẹo, ánh mắt sáng rực. Anh vào đây bằng cách nào? Thanh Trà giật mình hỏi. Đây là nhà tôi có chìa khóa mà. Đông Phong vênh mặt, phòng ngủ của anh rất rộng. Thanh Trà mỉm cười. Cho nên vì sao tới đây chiếm cái giường nhỏ của em? Đông Phong bật cười. Tôi thấy nó rất ấm cúng. Nếu em chê giường chật, vậy chúng ta đổi sang phòng tôi. Tôi không có ý kiến gì đâu. Thanh Trà hết nói nổi, đang định phản bác thì Đông Phong kéo cô vào lòng thì thầm. Tôi chỉ muốn ôm em ngủ. Hắn cũng muốn chuyện kia, nhưng cô ấy chưa sẵn sàng và hắn chấp nhận chờ đợi cho đến lúc cô ấy thực sự tốt. Cô định giãy giụa, hắn lại đe dọa. Em có nằm im không? Em mà giãy giụa, tôi sẽ muốn một số chuyện. Thanh Trà biết điều nằm im trong ngực hắn, thoải mái ngửi mùi hương nam tính của người đàn ông tuyệt vời này. Em sẽ tin tôi chứ? Vì sao anh lại hỏi em như vậy? Vì sắp tới sẽ có một số chuyện, một số người có thể khiến em buồn, cũng có thể khiến em nghi ngờ tôi, hoặc cũng có thể chính bản thân tôi trở nên kỳ lạ. Đông Phong thì thầm, nhưng tôi chỉ cần em tin, đời này, kiếp này, linh hồn này thuộc về một mình em, dù có bất kỳ điều gì trên thế giới xảy ra, vậy là đủ, em sẽ tin tôi chứ? Có chuyện gì sao? Thanh Trà lo lắng hỏi. Chuyện liên quan đến tập đoàn, đến bố tôi. Đông Phong thở dài. Dù có chuyện gì, em cũng sẽ tin anh. Thanh Trà chợt ôm chặt lấy thân thể rắn chắc của Đông Phong. Một người đàn ông không những cứu mạng cô, giúp cô làm lại cuộc đời, giúp cô trả thù, còn có thể vì cô mà chết. Người đàn ông hoàn hảo như vậy, phải tu bao nhiêu kiếp mới có thể được anh yêu thương, hứa hẹn chiều chuộng. Kể cả trầm luân trong tình cảm của anh, rồi vỡ mộng mà đau lòng suốt quãng đời còn lại, cô cũng chấp nhận. Đông Phong mỉm cười. Thám tử báo lại, vị bác sĩ tư được đám sáu lượng Vân Hiền thuê chăm sóc Kha Lân tiết lộ, hắn bị người ta thiến gọn, mất máu khá nhiều, sau đó được đám đàn em đưa đến bệnh viện tư của ông ta, đe dọa ông ta phải cấp cứu cầm máu cho hắn. Thanh Trà có chút sững sờ, sau đó bật cười nghiêng ngả. Bị thiến, ôi chao, chồng cũ của cô bị thiến. Điều mà cô chắc chắn, Vân Hiển chính là người đã chỉ đạo đàn em làm việc này. Cô ta đã bị sự bội bạc của người đàn ông mình yêu khiến cho cô ta hóa điên mà làm những việc điên rồ không thể tưởng tượng. Cô ta là một người phụ nữ có đầu óc không bình thường, cũng như bản thân cô ta đã yêu và muốn trở thành vợ của Kha Lân đến phát điên rồi. Không hiểu Kha Lân có cảm nghĩ ra sao khi bị người đàn bà hắn từng vì cô ta mà phản bội, dồn ép vợ mình tới chết lại thiến mình. Đám cưới này quả là một trò cười, một trò khôi hài. Cô Eli ngày mai sẽ trở về Việt Nam, chủ tịch có lệnh cậu phải ra sân bay đón cô ấy. Bác Bạc đưa mắt nhìn người đàn ông đang bận rộn với mớ giấy tờ trên bàn. Hắn hơi sững lại, sau đó lạnh nhạt. Được, tôi sẽ cùng đi đón cô ta. Nhanh như vậy, cuối cùng cũng trở về. Cậu đã nói cho cô Trà biết chưa? Bác Bạc không nhịn được hỏi. Cô ấy sẽ tin tôi. Đông Phong mỉm cười kiên định. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Eli đưa mắt tìm kiếm hình ảnh người đàn ông mà cô yêu thương suốt từ 18 tuổi. Thấy anh dưới ánh nắng buổi chiều tà, vẫn khuôn mặt cương nghị cùng đường nét đẹp đến nao lòng, vẫn vẻ lạnh lùng như thể núi băng ngàn năm, nhưng lại ẩn chứa tia lửa nóng khiến tim cô tan chảy. Cô lao vào lòng anh thắt chặt cánh tay nũng nịu. Why, em về rồi. Đồng Phong liếc nhìn cô gái có làn da rám nắng, mái tóc cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt nhỏ cùng đường nét sắc sảo đang xả vào lòng mình kia. Anh hơi nhíu mày, mùi Chanel nâu năm của Ellie sộc vào mũi khiến anh không quen. Thanh Trà thường sử dụng nước hoa có mùi thanh nhẹ man mát khiến anh dễ chịu, không giống như Ellie là những mùi hương mạnh mẽ táo bạo. Anh cũng không thích cô ấy ôm mình, dù vòng ngực cúp đê đang dán chặt vào ngực anh, nhưng anh vẫn cảm thấy không chút xao động. Nhỏ xinh một chút vẫn cảm thấy vừa tay hơn. Đồng Phòng gỡ tay Ellie ra khỏi người mình, hờ hững lên xe, chủ tịch đang chờ. Nói rồi anh lạnh nhạt quay đi. Ellie không lấy làm lạ, mỉm cười chào bà quản gia rồi nhảy chân sáo theo Đông Phong. Anh ấy vẫn luôn là người như thế, lạnh lùng đến khó ưa, nhưng cô thích. Chào mừng cháu trở về, Ellie. Chào bác Hưng, bác vẫn trẻ như ngày cháu đi. Ellie thơm lên má Mạc Đông Hưng, sau đó quay sang cười. Chào bác Nga, bác còn xinh đẹp hơn 4 năm trước. Anh Hòa, chị Ngọc, hai bé thật xinh. Người nhà họ Mạc không ai không biết Ellie kiểu Minh Vũ, con gái của đại gia người Hoa kiểu Tống với bà vợ bé người Việt Nam, người từng là con nuôi của nhà họ Mạc. Năm Ellie 14 tuổi, Kiểu Tống cùng đoàn luật sư trở về Việt Nam nhận thân nhân, sau đó đưa mẹ con Ellie từ Mạc gia sang Hồ Nam nhập gia phả, chính thức đưa tên Kiểu Minh Vũ vào di chúc của tập đoàn Kiểu gia. Kiểu gia ở Hồ Nam Trung Quốc là một tập đoàn dịch vụ viễn thông lớn nhất nhì, có khối tài sản ước chừng trị giá cả tỷ đô la Mỹ. Riêng việc sát nhập gia phả Kiều gia và phần tài sản thừa kế của Ellie hiện đã lên tới hàng trăm triệu đô. Mẹ của Ellie trước đây là con nuôi của nhà họ Mạc, thường gọi Mạc Đông Hưng là anh trai. Bởi thế Ellie sống ở Mạc gia từ nhỏ, coi như là người của Mạc gia. Cô kém Đông Phong 10 tuổi, năm nay mới 24, vừa tốt nghiệp học viện thiết kế thời trang tại Milan liền không trở về Kiều gia cùng bố mẹ mà bay sang Việt Nam với Mạc gia. Ngay từ lần đầu tiên gặp Đông Phong, cô đã rất thích anh và tuyên bố cô sẽ lấy anh làm chồng. Năm ấy Ellie mới 6 tuổi. Khi mới chân ướt chân ráo vào Mạc gia, Đông Phong chỉ là một đứa con hoang. Trước sự chỉ đạo của mẹ cả, ngay cả người làm cũng khinh thường anh. Chỉ có cô bé Minh Vũ mới 6 tuổi là tốt với anh, thường lén mang đồ ăn cho anh, chia sẻ đồ chơi với anh. Sau đó Đông Phong bị Mạc Đông Hưng đưa đi nơi khác, anh cũng quên mất sự tồn tại của cô bé ấy, vì trong lòng anh chỉ khắc ghi hình ảnh của chị Trà hồi bé thôi ạ. Năm 22 tuổi, Đông Phong có trở về Mạc gia một lần. Lúc ấy Ellie mới 12 tuổi. Cô bé lập tức nhớ ra chàng trai mình đã từng mến mộ lúc nhỏ, đằng đẵng bám theo Đông Phong đi khắp mọi nơi. Mọi người gọi đùa là nàng dâu nhỏ của đứa con hoang. Hai đứa cùng là con hoang thật hợp. Lần ấy là lần lâu nhất Ellie ở bên cạnh Đông Phong, những 2 tháng. Chỉ có chủ tịch Mạc là không thích sự gán ghép này, dẫu sao thì xuất thân của Ellie. Năm Ellie 14 tuổi thì Kiều Tống, cha cô xuất hiện. Cô đổi đời, không còn là kẻ ăn nhờ ở đậu Mạc gia nữa, mà trở thành thiên kim tiểu thư của tỷ phú. Cô cùng mẹ sang Trung Quốc. Sau khi đứng vững ở Kiều gia, cô liền trở về Mạc Gia. Lúc này mọi đối xử của họ với cô đều trở nên thật khác. Cũng phải, cô là công chúa chứ không còn là đứa con hoang vô thừa nhận. Ai cũng phải nịnh nọt cô, thậm chí chủ tịch cũng phải coi trọng cô. Chỉ có Đông Phong là vẫn lạnh lùng. Năm Eli 18 tuổi, trước mặt Mạc Gia, chủ tịch tuyên bố cô cùng Đông Phong đính hôn, mặc cho phu nhân chủ tịch phản đối nói Đồng Hòa mới là người thân thiết với Eli từ bé. Lúc ấy Eli đã cười nhạt, từ bao giờ anh Hòa là người thân thiết với mình? Không phải anh ta luôn dè bỉu xuất thân của cô, suối bảy anh em họ hàng bắt nạt cô sao? Bây giờ thấy cô có khối tài sản cách xù, liền nói cái gì thân thiết? Đồng Phong không phản đối cũng không công nhận, ngày hôm sau liền lấy cớ bay sang Pháp công tác. Trần Thủy Nga sau khi biết chuyện con trai mình với Kiều gia tiểu thư không thành, liền tìm kiếm cho con trai một mối hôn sự khác môn đăng hộ đối, lập tức kết hôn. Và mặc dù chưa tổ chức đính hôn, nhưng Eli luôn chắc chắn Đồng Phong chính là chồng sắp cưới của mình. Hoài, em học xong rồi, lần này trở về chúng ta đính hôn nhé. Trong bữa ăn, Eli chợt quay sang hỏi Đông Phong. Anh bình tĩnh nhìn cô, sau đó nhìn chủ tịch. Thấy ông đang cười nhưng vẻ mặt hơi căng thẳng. Anh khẽ cười, điều bố anh muốn phải không? Được, tháng sau chọn ngày đẹp, rồi đính hôn. Chương 36. Cô ấy sẽ đau lòng. Bác Bạc liếc Đông Phong qua gương chiếu hậu, ánh mắt có phần trách cứ. Sẽ sớm kết thúc thôi. Tôi sẽ khiến cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này. Bác hãy cho người theo dõi nhất cử nhất động của Eli. Cô ta sẽ sớm tìm tới làm phiền thanh tra của tôi thôi. Đông Phong lạnh lùng đáp, nhìn ra ngoài đường. Thanh tra liệu có tin hắn không? Tôi có chuyện muốn nói với em. Đông Phong đứng trước cửa phòng ngủ của thanh tra. Hắn ôm theo gối của mình với biểu cảm chắc chắn đêm nay tôi sẽ ở lại đây. Có chuyện gì thế? Thanh trà đặt laptop xuống giường nhìn hắn, lại nhìn tay ôm gối của hắn. Đêm nay anh lại ngủ ở đây à? Mặt cô hơi đỏ lên. Có phải lần đầu đâu mà... Đông Phong tỉnh bơ đáp, sau đó ngồi xuống giường, sán vào thanh trà. Tôi muốn kể chuyện cho em nghe, được không? Dạ, trước đây có một người đàn ông giàu có, ông ta vô cùng đào hoa ong bướm. Trong số những người phụ nữ mà ông ta lừa gạt, có một người phụ nữ lai Âu Mỹ vô cùng xinh đẹp. Bà ấy có thai, cũng là lúc phát hiện ra ông ấy đã có vợ. Bà không thể chấp nhận mình là nhân tình, là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, nên mặc kệ ông ta níu kéo thế nào, bà dứt áo bỏ đi, một mình nuôi con khôn lớn. Năm con trai bà ấy 16 tuổi, cũng là lúc bà ấy phát hiện ra mình bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 3. Biết mình không thể sống được lâu nữa, con trai không có chỗ dựa, bà liền nhờ một người bạn cũ đưa con trai tới gặp bố ruột là người đàn ông giàu có kia. Lẽ ra bà ấy đã có thể được chữa trị chu đáo, kéo dài sự sống 2, 3, 5 năm, nhưng vợ cả của ông ấy đã ngăn cản tất cả nguồn lực kinh tế, mang sự bình an của đứa con rơi ra để ép chồng mình, mặc kệ nhân tình cũ, không được chữa trị bằng những biện pháp tốt nhất. Sau đó không lâu, bà ấy mất, ngày mà thậm chí con trai bà ấy đã bị vợ cả của bố mình nhốt lại, không cho phép đưa tang mẹ. Ngày mà bà ấy phải lạnh lẽo rời xa sự sống, cũng là ngày mà đứa con trai thề rằng sẽ trả thù kẻ đã đẩy bà ấy vào con đường cùng đó. Thanh trà nhận ra mình đang khóc, hóa ra người đàn ông này đã từng đau khổ đến vậy. Cô dựa vào ngực anh, nước mắt thấm ướt áo. Người đàn ông luôn mạnh mẽ, tài giỏi, hoàn hảo như anh cũng đã từng có một đoạn quá khứ đau lòng đến thế. Vậy mà anh luôn mang vẻ bình thản và tự tin, như thể anh chính là ngậm thìa bạc trong miệng từ bé đến lớn vậy. Hẳn đã rất đau lòng, Thanh trà lẩm bẩm. Nhưng bà ấy, vợ cả của ông ấy, mạnh lắm, phải không? Em đã từng thấy hoàng hậu nào ngồi vững trên ngôi vị chính cung lâu đến vậy mà không tài giỏi chưa? Đông Phong vuốt tóc cô mỉm cười. Vậy sẽ nguy hiểm. Chỉ cần tin tôi, mọi thứ đều có thể vượt qua hết. Cậu bé đó đã trưởng thành, không còn là đứa trẻ, bà ta có thể nhốt lại, không cho phép đưa tang mẹ, sai người lén đánh đập nữa rồi. Đã không còn là người bà ta có thể nắm trong tay. Em tin anh. Chỉ cần cô ấy tin hắn, ở bên cạnh hắn, tất cả đều có thể dễ dàng trải qua. Trong cuộc đời tôi đã trải qua hai lần đau đớn. Lần đầu là lần mẹ tôi mất. Lần thứ hai là lần tôi tưởng người phụ nữ tôi yêu chết đi. Thanh Trà có chút chua chua trong lòng. Cô cảm thấy ghen tuông khi anh nhắc đến người phụ nữ trước của mình. Nhưng cô lấy tư cách gì để ghen tuông? Cô là một người đàn bà không nguyên vẹn cơ mà. Người anh yêu trước đây ư? Ngốc quá, là em đấy. Hắn bật cười không đáp. Bây giờ vẫn chưa phải lúc nói ra tất cả. Hắn còn cần giải quyết một vấn đề nữa. Em cũng muốn kể cho anh một câu chuyện rất đau lòng. Em từng có bố, có mẹ. Gia đình em rất hạnh phúc, rất giàu có, sung túc. Nhưng rồi bố em mất, mẹ em bỏ đi. Nhiều năm sau gặp lại người đàn bà đã bỏ con bơ vơ côi cút. Lại là lúc bà ấy ở bên cạnh một người đàn ông đầy quyền lực, có vẻ rất hạnh phúc. Anh nói xem, bà ấy có phải đã quên người chồng quá cố và đứa con gái nhỏ của mình không? Thậm chí trên pháp luật thì đứa con ấy đã chết, nhưng bà ấy vẫn... Đông Phong siết chặt bàn tay. Có tôi ở đây rồi. Đông Phong thì thầm. Bão tố, sóng gió, đau khổ hay bất cứ thứ gì tồi tệ, để tôi chống chọi, được không? Thanh Trà rơi nước mắt nhiều hơn, không phải vì nghĩ tới mẹ mình, mà nghĩ tới người đàn ông tuyệt vời mà ông trời đã bù đắp cho cô sau ngần ấy đau khổ. Đàn bà chính là vậy, chính là một sinh vật dễ lún sâu vào thứ gọi là tình yêu. Nhưng cô chấp nhận, kể cả thứ tình yêu của hắn dành cho cô có là ảo ảnh. Kể cả thứ kết giới hắn răng ra để bao bọc cô chỉ trong chốc lát, cô cũng tình nguyện tin, tình nguyện ngây ngốc. Hạnh phúc chẳng dễ nếm trải, cuộc đời là bao nhiêu phút, bao nhiêu giây. Đã từng chết một lần với cô là càng biết trân trọng sự sống. Tôi dễ phát điên vì em mất, Đông Phong thốt lên, sau đó lao vào nhà tắm xả nước lạnh. Thanh Trà ngây ngẩn ngồi trên giường trong tình trạng khỏa thân, chăn đắp ngang ngực, khuôn mặt đỏ hồng, đôi môi sưng mọng, đầu tóc rối bời, trên người là vô số những vết đỏ ái muội. Đông Phong quấn khăn tắm trở vào, Thanh Trà đã mặc lại đồ ngủ. Cô rơm rớm nước mắt nhìn hắn lý nhí. Em xin lỗi, em xin lỗi. Họ đã đi rất xa nhưng còn chưa tới đích. Đến khúc cuối cùng, trong đầu cô chợt hiện ra những hình ảnh kinh tởm kia. Cô lại run rẩy khóc lóc và nói rằng: không phải lỗi của em, là lỗi của tôi. Đông Phong ôm cô vào ngực, hôn lên tóc cô. Là hắn không bảo vệ cô tốt, khiến cô bị tổn thương sâu sắc, để đến bây giờ cô phải mang chướng ngại tâm lý đáng sợ khi nghĩ tới quan hệ tình dục. Em xin lỗi. Thanh Trà chẳng biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi. Cô yêu hắn, thích hắn, cũng thèm khát sự đụng chạm của hắn. Nhưng bước cuối kia cô không làm được. Cô sợ, cô cảm thấy ghê tởm. Em đừng xin lỗi nữa. Càng xin lỗi, tôi càng đau lòng. Đồng Phòng dỗ dành cô một lúc, sau đó cầm bao thuốc ra ngoài. Tôi ra ngoài hút thuốc, sẽ trở lại ngay. Em rửa mặt đi, khóc lóc như con mèo, xấu xí. Đồng Phong ra ngoài, rút điện thoại lạnh lùng đến băng lãnh đáng sợ. Bác Bạc, tìm cho tôi tất cả những gã đã làm nhục Thanh Trà năm xưa. Tôi muốn tự tay xử lý từng tên một. Còn kẻ đầu sỏ, còn đàn bà khốn kiếp đó, ngày cưới sẽ tặng cho cô ta một món quà lớn. Cúp điện thoại, Đồng Phong kéo cơ mặt trở về trạng thái bình thường, mỉm cười mở cửa bước vào phòng. Để tôi ôm em ngủ. Tôi sẽ phải đính hôn với một người theo lệnh của bố tôi, nhưng chỉ là đối phó. Tôi hứa với em sẽ không lấy cô ta, cũng không bao giờ động vào cô ta, dù chỉ là một cái hôn phớt. Lúc Thanh Trà nằm trong lòng Đông Phong lơ mơ ngủ, cô chợt nghe hắn thì thầm. Cô giật mình mở mắt nhìn hắn, trong ánh mắt không phải hoài nghi, cũng chẳng phải thất vọng hay mất mát, chỉ có một chút ngạc nhiên. Cô tin hắn nói thật, rằng dù hắn có đính hôn, nhưng hắn sẽ như lời hắn nói, che mắt ông bố quyền lực, và hắn sẽ đúng như vậy, không bao giờ động vào cô ta. Em có tin tôi không? Người khác cô có thể không tin, nhưng hắn là Đông Phong. Cô sẽ tin, dù kết quả có là mù quáng, cô vẫn tin. Hắn đã mang lại cho cô sự sống mới, cuộc đời mới. Nếu là chiếm đoạt thân xác thì trên đời có hàng vạn mỹ nữ đẹp hơn cô. Cô chỉ là một người đẹp giả tạo, không còn nguyên vẹn. Có gì để một người đàn ông hoàn hảo như hắn lừa gạt đây? Tin, em sẽ tin anh đến lúc ngừng thở. Có lẽ cô ấy sẽ đến gặp cô chiều nay. Thanh Trà đang ngồi trong phòng khách đọc sách thì bà quản gia tiến tới nói, sắc mặt ông hơi lo lắng. Cô ấy là vị hôn thê của Đông Phong. Cô nhìn đồng hồ, 12:30, Đông Phong đang ở công ty. Có lẽ cô ta đã tìm hiểu trong nhà của chồng sắp cưới của mình đang chứa chấp một người đàn bà xa lạ. Cô mỉm cười, bác mang tài liệu về cô ấy đến cho tôi, tất cả. Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Thanh Trà, bác bà có chút giật mình, sau đó là yên tâm. Cô gái nhỏ này đã có những thay đổi rất lớn, đặc biệt là cách hành xử trong những việc lớn. Cô ấy đã trưởng thành rồi. Ellie ngồi trên chiếc Jaguar của Mạc Đông Hưng, cắt cử riêng để đưa đón con dâu tương lai khi ở Việt Nam, trên môi là nụ cười lạnh nhạt. Ngoài của cô, người đàn ông không bao giờ gần nữ sắc, vậy mà lại chứa chấp phụ nữ ở nhà mình. Con gái riêng của Dương Bạc, vị quản gia này cũng là một gã không dễ chọc. Thực ra cô sẽ không sớm biết được có sự tồn tại của Dương Cẩm Tú sớm như vậy nếu không có Trần Thúy Nga nhắc khéo. Ellie không biết ư, thằng Phong bây giờ phong lưu chẳng kém bác trai cháu, một bên vợ, một bên bồ. Ngay tại Ocean của nó còn nuôi một cô vợ nhỏ. Ellie nắm chặt tay nghiến răng, đàn ông của cô cũng dám giành ư? Được, để xem ai thắng.